Chẳng khi hay chào anh em. Má định nghỉ đến khoảng 9 rưỡi 10 giờ thì đọc, nhưng mà tí nữa lại có tí việc, đâm ra là có cái gì kỳ vậy. Sao này không vào được cái này? Chuyện gì xảy ra thế này? Uầy. Tự nhiên lại không vào được đây này. Thôi. Chào qua mình Ngô nha. Mình chia sẻ cái link, cái anh em nào vào là thì chia sẻ link giúp mình nhá. Định nghỉ ngơi tí đến 9 rưỡi 10 giờ đọc, nhưng mà tầm 9 rưỡi 10 giờ mình lại có việc rồi. Nên là không ấy được. Tầm này thì mình sẽ đọc Đấu Phá Thương Khung nha anh em nhá. Nên là anh nào muốn đợi Thần Ma Kiểu Biến thì phải đợi hồi sau sẽ rõ đi. Còn tầm này thì sẽ đọc Đấu Phá Thương Khung. Rồi. Làm sao mà thu nhỏ cái này lại đây. Rồi anh em sẵn sàng chưa? Nếu mà bạn nào mà chưa chào Thuần Phạm. Bạn nào chưa vào được để xem trực tiếp thì các bạn có thể xem lại ở trên danh sách phát của kênh. Thế còn nếu cái nào mà trong trong danh sách phát mà mình chưa chưa đưa vào trong danh sách phát thì anh em nhắc mình để cho mình đưa vào nhá. Rồi. Ôi chuyện nào mà chả hay. Cứ đọc lần lượt rồi sẽ thấy nó hay kinh khủng tởm lên đấy chứ. Thôi, chúng ta lên đường thôi. Hãy đến với Đấu Phá Thương Khung, chương là Đấu Khí Các. Ở phần trước thì Tiêu Viêm đã trải qua nghi thức thành nhân và hoàn toàn đủ điều kiện tiến vào Đấu Khí Các để chọn đấu khí cho mình. Mặc dù là đã có Dược Lão là người chỉ điểm cho rất nhiều công pháp thượng thừa, tuy nhiên công pháp đó cũng là có ảnh hưởng rất lớn, cho nên Tiêu Viêm cũng không ngại đến Đấu Khí Các tìm hiểu thêm. Đứng trong đội ngũ, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lầu các khổng lồ trước mặt này, nhịn không được mà lắc đầu sợ hãi. Trên lầu các có một tấm bài biển cực lớn, ba chữ Đấu Khí Các hiện ra đầy vẻ cổ lão uy nghiêm. Bài biển thoáng có chút màu vàng son, trên đó hiện ra có chút cả bụi đất, thể hiện là trải qua bao năm tháng tang thương. Lầu các này chính là nơi quan trọng nhất của Tiêu gia, Đấu Khí Các. Gia tộc suốt mấy trăm năm nay đã tìm kiếm được vô số công pháp, toàn bộ đều được lưu trữ ở đây. Mà những công pháp này chính là những bảo bối chứng minh cho địa vị Tiêu gia hôm nay. Ở trong gia tộc, quan trọng nhất chính là địa phương này, cho nên phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt. Ngày thường thì cơ bản đây là cấm địa, chính cả tộc nhân cũng cấm không được tự ý đi vào. Chỉ có sau khi cử hành nghi thức thành nhân, lúc đó nơi này mới tạm thời mở ra. Hơi nhắm mắt lại, ánh mắt đảo qua chung quanh những chỗ tối của lầu các một chút, linh hồn lực nhạy cảm làm cho Tiêu Viêm biết được bọn họ ở nơi này nhất cử nhất động đều bị một hộ vệ ẩn nấp ở một nơi bí mật gần đó thu vào tầm mắt. Ở tại nơi lầu các hẻo lánh vắng vẻ này, Tiêu Viêm còn có thể nhận thấy được một vài đạo hơi thở cường đại. Xem ra gia tộc đối với Đấu Khí Các này quả thực là vô cùng trọng thị. Quay đầu lại cùng Huân Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia cười. Hiển nhiên hai người đều phát hiện ra những phòng vệ là bí ẩn ẩn nấp ở chung quanh. Quy củ tiến vào Đấu Khí Các ta đã nói qua rất nhiều lần, bây giờ không cần nhắc lại nữa. Tóm lại, khi tiến vào Đấu Khí Các, mỗi người có thể ở trong đó 2 canh giờ là phải đi ra. Còn nữa, mỗi người chỉ có thể mang theo một loại đấu khí công pháp phù hợp với thuộc tính của bản thân, không thể cầm nhiều loại. Nếu có người muốn giấu trộm công pháp, bị phát hiện sẽ bị tước bỏ tư cách học đấu khí công pháp đã đạt được, cho nên mọi người chú ý. Đứng trên phía trên đài cao, Tiêu Chiến ánh mắt oai nghiêm, nhìn về một nhóm nam tử nữ tử ở phía dưới vẻ mặt nghiêm túc nói. Rõ, đông đảo thiếu niên hưng phấn lớn tiếng trả lời, ánh mắt nóng bỏng nhìn lầu các to lớn kia. Nếu có thể học tốt một loại công pháp đấu khí là làm cho chính mình có thể vượt lên trên người khác, điều này chính là điều mà tất cả tộc nhân đều mong chờ. Nên tất cả đều nhớ quy định rồi thì bắt đầu đi. Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, từng bước lùi ra phía sau. Hiện ra một chiếc cột đá to lớn đứng sừng sững trước đại môn. Hai bên cột cách chừng một thước là 2 cái bệ đá. Trên mỗi bệ đá đều có gắn một viên thủy tinh cầu trong suốt. Phất phất tay, phía sau 2 vị hộ vệ vang lên những tiếng kèn kẹt trầm muộn, chậm rãi mở cửa cự môn màu đen.

Tiêu Viêm ca ca, mặc dù sau này người có thể học công pháp cao cấp sau, bất quá ngay ban đầu tập trung tu luyện, nếu cấp bậc công pháp càng cao thì sau này lợi ích cũng càng lớn. Hoàng gia cao cấp công pháp hình như có chút hơi thấp. Tiêu Viêm cười cười có chút gật đầu. Nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, Huân Nhi mày liễu nhẹ nhàng cau lại, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bàn tay nhẹ nhàng chuyển động, một quyển trục toàn thân có màu hỏa ngọc cổ pháp xuất hiện trong tay. Đây là một quyển huyền giai cao cấp công pháp hỏa thuộc tính, Lộng Viêm Quyết. Huân Nhi vuốt ve quyển trục nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm ca ca đừng nghĩ đến vấn đề thể diện mà từ chối tiếp nhận. Huân Nhi cũng biết người không phải là cái loại người lợi dụng. Cao cấp công pháp này về sau đối với người có chỗ tốt rất lớn, cho nên nhìn quyển trục trên tay của Huân Nhi, Tiêu Viêm nở nụ cười khổ sở, bất đắc dĩ lắc đầu, vươn thủ trưởng thân mật sờ lên đầu nàng, sau đó nhìn thẳng vào con mắt trong veo thoáng có chút bi thương của Huân Nhi, rồi thu hồi lại quyển hoàn giai công pháp. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi chú cái miệng nhỏ nhắn có chút ủy khuất, con người long lanh đã tràn ngập hơi nước, đầy vẻ đau xót động lòng người. À, cảm ơn Huân Nhi, ta cũng không phải vì mặt mũi mà không tiếp thụ sự giúp đỡ của ngươi đâu. Tiêu Viêm ôn nhu cười, cúi đầu bên tai Huân Nhi, nhẹ giọng nói. Cầm công pháp đi ra khỏi phòng, Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Muội phải tin tưởng ta chứ. Đi ra khỏi phòng, nhìn tộc nhân ở phụ cận vẫn còn rung động, khá nhún vai, đợi Huân Nhi bước ra, hai người lúc này mới nhàn hạ sóng vai bước đi. Bởi vì khoảng cách 2 giờ còn lại không ít thời gian, cho nên Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng không vội vã ra ngoài. Đấu khí các ngày thường thuộc loại cấm địa, hôm nay có cơ hội tiến vào cũng phải nhìn xem một chút cho thỏa lòng hiếu kỳ. Tại một ngã ba của hỏa đạo, Huân Nhi tùy tiện tiến nhập một tiểu phòng, lấy ra một quyển hoàng giai sơ cấp đấu khí công pháp, sau đó cùng Tiêu Viêm đi vào các thuộc đạo khác. Hôm nay đấu khí các không thể nghi ngờ là ngày náo nhiệt nhất, mỗi một thuộc đạo bên trong đầy ắp người, đám tộc nhân sắc mặt kích động ra sức công kích hào quang, tạo nên những thanh âm không ngừng. Xem tình cảnh này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm nở ra nụ cười nhàn nhạt. Bước sang một con đường nhỏ khác, Tiêu Viêm nhẩm tính thời gian rồi cười nói với Huân Nhi. Đi thôi, thời gian cũng sắp đến. Huân Nhi gật đầu đi theo Tiêu Viêm chuyển qua con đường nhỏ khác. Chuyển qua đường này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Cách hai người không xa, một thân hồng sắc chính là Tiêu Mị, đang gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên, một đạo quang mang ở trước mặt không ngừng lưu chuyển. Xem bộ dáng của nàng thì tựa hồ đã tìm được công pháp bên trong, nhưng lại không có năng lực phá vỡ quang mang. Tiêu Mị hôm nay mặc một bộ hồng y kiểu diễm, kết hợp với khuôn mặt hoàn mỹ, biểu hiện ra cực kỳ mê người. Thế nhưng lúc này, Tiêu Mị lại rất lo lắng, lông mi khẽ nhíu lại trên khuôn mặt đáng yêu, làm đám thiếu niên chung quanh cơ hồ cảm thấy xúc động, muốn hiến thân. Tâm tình của Tiêu Mị lúc này quả thực gấp rút. Hôm nay tiến vào đấu khí các, phụ thân nàng đã ám chỉ nói cho nàng biết số dãy phòng này, dặn dò nàng phải lấy được công pháp trong đó. Phải biết rằng đây là phụ thân nàng hao tốn bao tâm cơ mới từ nhân viên của đấu khí các lấy được tin tức. Phụ thân nàng tin tưởng rằng chỉ cần Tiêu Mị tìm được hoàng giai công pháp phong thuộc tính đó, nhất định có thể tu luyện đấu khí, trở thành một trong những người đứng đầu. Thế nhưng, tuy phụ thân Tiêu Mị tìm được giấy số phòng nhưng lại quá xem nhẹ vòng bảo hộ. Lúc trước Tiêu Mị tìm được phòng này đã cố gắng gần một giờ, nhưng vẫn như trước là không phá vỡ được. Tuy cũng có tộc nhân vì mỹ mạo của mình muốn hỗ trợ, nhưng vòng bảo hộ này chỉ có thể do một người kích phá. Nếu nhân số vượt quá 2 người, vòng bảo hộ sẽ đọc đó mà biến cường lên. Hiện giờ cách thời gian 2 giờ thời gian sắp hết. Nếu không đánh vỡ được vòng bảo hộ, Tiêu Mị cái gì cũng không đạt được. Tưởng tượng đến hậu quả không có đấu khí công pháp, đôi mắt Vũ Mị kia không khỏi mở to, hiện lên nhiều điểm hơi nước, bộ dáng đó thật động lòng người. Ánh mắt dường như sắp khóc đó thoáng nhìn chung quanh. Đảo qua thân mình của thiếu niên, Tiêu Mị khẽ cười khổ lắc lắc đầu. Cách đó không xa, hai tay ôm sau gáy. Hắc Sam thiếu niên chính là đang lạnh nhạt đi tới. Tiêu Mị trong vòng tuyệt vọng, nước mắt sắp trào ra, hàm răng cắn vào đôi môi đỏ mọng, ánh mắt đáng thương hướng đến Tiêu Viêm, hy vọng hắn có thể giúp đỡ mình. Đám thiếu niên chung quanh thấy bộ dáng Tiêu Mị như vậy, đều thuận thế di động ánh mắt, cuối cùng chậm rãi dừng lại trên người Tiêu Viêm. Ngoài mặt lộ vẻ thản nhiên nhưng thoáng trong mắt lộ ra kinh sợ. Trong lúc nhất thời, vốn con đường nhỏ này lúc trước rất huyên náo lại trở nên im lặng không một tiếng động. Ở tại đây mấy chục đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Viêm hiện lên vẻ bình thản, lập tức đi tới thản nhiên không nói gì đi qua Tiêu Mị. Khẽ giường đôi môi đỏ mọng, Tiêu Mị thấy Tiêu Viêm không hề để ý đến mình, khẽ sửng sốt một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ tự chế giễu, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhớ tới chính mình mấy năm trước, thái độ đối đãi với Tiêu Viêm, trong lòng vừa nổi lên oán khí đã tiêu tán ngay. Ai, cái này coi như là báo ứng. Chậm rãi khẽ hạ thân mình, Tiêu Viêm đôi vai nhẹ nhàng rung động, có chút áp lực khẽ nấc lên. Thanh âm đó trong khoảnh khắc im lặng này vang lên rất rõ. Nhìn bộ dạng Tiêu Mị như vậy, đám thiếu niên chung quanh đều ảm đạm hít vào một hơi, khe khẽ lắc đầu. Đứng trên mặt đất, đang khẽ nấc lên, Tiêu Mị bỗng nhận ra không khí chung quanh có chút không đúng. Chậm rãi nhìn lên, vẻ mặt dường như sắp khóc đó hiện ra nét cười. Trước mặt, thiếu niên vốn đã đi xa chậm rãi quay trở lại. Tránh ra, liếc mắt nhìn Tiêu Vị, có khí thế động lòng người, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. À, Nga, khẽ dùng mình, Tiêu Mị mới toàn thân phục hồi tinh thần, mặt cười sung sướng ngoan ngoãn tránh qua một bên. Mọi người cũng cảm thấy vui mừng chăm chú nhìn. Tiêu Viêm đi đến trước quang mang thân mình khẽ hạ xuống. Hít vào một hơi. Thoáng yên tĩnh lại, một khắc sau giống như sấm vang chớp giật. Tiêu Viêm thân mình chớp động, hữu thoái mãnh miệt vung lên phát ra tiếng gió. Một cước ngoan lạt kích vào quang mang phía trên, gợn sóng quếch tốc khuếch tán. Cuối cùng, ở trước mắt mọi người phanh một tiếng bạo liệt. Bảo trì tư thế đó một lúc, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu hồi lại, khẽ lắc cổ, bình thản xoay người, hướng về phía Huân Nhi đi tới. Biểu ca, cảm ơn ngươi. Thực xin lỗi. Tiêu Viêm đi qua bên cạnh, Tiêu Mị thành âm thấp giọng nói. Ân. Liếc nhìn cô gái đã mất đi ngạo khí, Tiêu Viêm lúc này mới nhàn nhạt gật đầu, sau đó dưới ánh mắt sùng bái của đám thiếu niên biến mất tại cuối con đường nhỏ. Đến gần cửa đại môn, thấy bên cạnh là hơn 10 danh hộ vệ gác cửa với diện mục lạnh lùng, ngồi ngay ngắn trên ghế dựa tại chính giữa đại môn. Sắc mặt không đổi, là một lão giả trong tay đang cầm bút cùng với quyển sổ thật dày. Lúc trước mặt lão giả này có không ít tộc nhân, mỗi tộc nhân đều lấy ra đấu khí công pháp mà mình kiếm được, hướng lão giả đăng ký. Bên cạnh 10 danh hộ vệ sắc mặt lạnh lùng quan sát. Đây chính là quy định của đấu khí các. Trước khi tiến vào, Tiêu Viêm và mọi người đều đã biết quy định này, cho nên việc đăng ký cũng không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đấu khí các là nơi cất giấu công pháp do hơn 10 thế hệ Tiêu gia lao khổ thu thập và đoạt được. Mấy công pháp này đối với Tiêu gia mà nói chính là căn cơ của họ ở Ô Thản Thành, cho nên gia tộc đối với việc bảo hộ công pháp là rất nghiêm khắc. Đấu khí công pháp mà Tiêu Viêm cùng mọi người tìm kiếm được là quyển trục, được chế tạo từ vật liệu đặc thù, đó chính là mặc trúc sở trú. Loại trúc mộc này có đặc thù ở chỗ được chia ra làm tử thể và mẫu thể. Mẫu thể có thể cảm ứng được tử thể trong vòng mấy chục thước. Dùng loại vật liệu này chế tạo thành quyển trục ghi lại công pháp và đấu khí, như vậy chỉ cần tộc trưởng trong tay có nắm giữ mẫu thể, vậy thì trong phạm vi giám chắc của mẫu thể là có thể cảm ứng được đấu khí công pháp. Khả năng giám chắc của mẫu thể vừa vặn với diện tích mà Tiêu gia bao quát, cho nên mấy công pháp quyển trục này chỉ cần một khi rời khỏi Tiêu gia là sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Một số người có thực lực cường đại có thể mạnh mẽ cắt đứt loại cảm ứng này. Chẳng qua, đối với cấp bậc cường giả này thì ai lại để ý đến cái số hoàng giai công pháp tẻ nhạt ấy. Đứng đằng sau đội ngũ, qua một lát thời gian rốt cuộc đến phiên Tiêu Viêm đi ra phía trước, từ trong lòng lấy ra công pháp quyển trục hướng lão giả đăng ký. Một tay tiếp nhận từ Tiêu Viêm hồng sắc quyển trục, lão giả ánh mắt khẽ dò xét Tiêu Viêm, trong lòng tự nói. Đây chính là luyện hỏa phần. Vòng phòng ngự tựa hồ phải đạt tới cửu đoạn đấu khí mới phá vỡ được mà. Tiểu tử này có thể tìm được như vậy, quả nhiên có chút bản lĩnh. Cầm công pháp đăng ký một lúc, lão giả đưa trở lại cho Tiêu Viêm, nhàn nhạt nhắc nhở. Quy củ hẳn là người cũng biết, công pháp không thể mang ra ngoài gia tộc, nếu vi phạm sẽ bị trọng phạt, một năm sau phải trả lại công pháp, không được để có chút hư hao. Tùy ý gật gật đầu, Tiêu Viêm nghiêng người sang một bên, khẽ dựa vào đại môn đợi Huân Nhi đăng ký. Khẽ cười với Tiêu Viêm, Huân Nhi từ trong lòng lấy ra công pháp. Nhìn thấy Huân Nhi đứng trước mặt, lão giả sắc mặt luôn lạnh lùng không đổi, thế nhưng khuôn mặt thoáng có chút cung kính khẽ cười, hai tay tiếp nhận quyển trục công pháp, rất nhanh tiến hành đăng ký. Đứng ở bên cạnh nhìn thái độ biến hóa của lão giả, Tiêu Viêm đôi mắt híp lại, ngón tay theo thói quen khẽ sờ lên mũi. Vị quản lý đấu khí các này có thể nhìn ra ở trong gia tộc địa vị tuyệt đối không thấp hơn ba vị trưởng lão. Tiêu Viêm cũng nghe nói qua, lão giả trong gia tộc là một trong những nhân vật hàng đầu, luôn lãnh diện với mọi người, cho dù là đối với phụ thân mình cũng không cấp cho nửa điểm mặt mũi. Nhưng mà vị lão giả này luôn lãnh diện và không đặt mọi người trong mắt, vậy mà trước mặt Huân Nhi lại thể hiện thái độ cung kính, thực sự là làm cho Tiêu Viêm đối với thân phận của Huân Nhi càng thêm tò mò. Sờ mũi, nhớ tới Huân Nhi mỗi lần đề cập tới thân phận lại trầm mặc, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi, mang theo ý cười khẽ nhún vai, hai người sánh vai nhau bước khỏi đại môn. Bước ra đại môn, Tiêu Viêm hít một hơi thật mạnh, vài hơi không khí mát mẻ. Tại đấu khí các này không khí thực sự quá trầm muộn. Thế nào, Viêm Nhi? Tiêu Viêm và Huân Nhi vừa đi ra, một đạo thân ảnh chậm rãi bước tới, ánh mắt nhìn hai người, trong miệng thấp giọng hỏi. Nghiêng đầu mỉm cười với phụ thân, Tiêu Viêm gật đầu, khẽ nâng tay áo lộ ra một quyển trục hồng sắc, khẽ nói, đã tới tay. Nhìn thấy hồng sắc quyển trục, Tiêu Chiến mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười híp mắt thấp giọng nói, hảo. Cùng với Tiêu Viêm liếc mắt nhìn nhau, phụ tử hai người đắc ý cười to. Khẽ nâng bàn tay vỗ vào vai Tiêu Viêm, Tiêu Chiến cười nói, hôm nay cùng pháp đã có, chờ ngươi sau này trở thành đấu giả, có thể chân chính tu luyện đấu khí. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, bàn tay khẽ vuốt quyển trục, ánh mắt híp lại, trong lòng nhẹ giọng nỉ non. Ai, không biết theo như lời lão sư nói thì công pháp kia đến tột cùng có gì đặc dị? À, công pháp có thể tiến hóa thực sự tồn tại hay sao? So với thiên giai công pháp còn quỷ dị hơn. Những ngày ấy lời của Dược lão như kiểu cuồng ngôn nói, Tiêu Viêm có chút cười khổ lắc đầu. Hắn hiện tại chứng kiến thấy công pháp đứng đầu, đó là lúc trước Huân Nhi lấy ra quyển huyền giai cao cấp công pháp Lộng Viêm Quyết. Nói thực sự sau một khắc khi hắn cự tuyệt, trong lòng thật ra là có chút nuối tiếc. Dù sao cấp bậc công pháp đó chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bàn tay khẽ vỗ lên trán, nói thật hắn thật sự lúc này là có chút hối hận khi đã cự tuyệt ý tốt của Huân Nhi. Chẳng có hiện tại lời cũng đã phọt ra đằng mồm, hắn cũng không có mặt mũi để hỏi lại. Cho nên trong lòng chỉ cầu nguyện cho Dược lão không phải là hí lộng mình, bằng không thì đúng là hối hận đến chết. Hừ, huyền giai công pháp mà thôi, có xá gì. Tuy nhiên, tiểu gia đầu này thân phận thực sự không nhỏ, có thể tùy tiện xuất ra huyền giai công pháp như vậy. Có thể tưởng tượng nha đầu này hẳn là còn rất nhiều công pháp cất giữ. Nghe được Tiêu Viêm thì thầm, Dược lão hử lạnh một tiếng đột ngột đi ra. Rốt cuộc cũng đi ra. Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm khẽ sờ mũi, khóe miệng chậm rãi cười, trong lòng phải nghĩ cách khích tướng mới bức bách được Dược lão đi ra. Ai, người cái tiểu hổ ly này dám tính toán với ta? Ý niệm Tiêu Viêm vừa vang lên trong đầu tức thì, lúc này Dược lão mới phát hiện giờ khóc giờ cười, hít vào một hơi, bất đắc dĩ nói, tiểu tử kia, người an tâm tu luyện đi. Còn về công pháp, ngươi không cần phải quan tâm. Thành tựu của ngươi về sau sẽ không thấp hơn so với nhà đầu kia. Hẳn là... Mà thôi. Có chút tiếc nuối về câu nói hàm hồ cuối cùng của Dược lão, chẳng qua Tiêu Viêm cũng mỉm cười gật đầu. Một khi Dược lão đã cam đoan thì coi như vấn đề đã được giải quyết. Cho nên an tâm tu luyện để trở thành đấu giả mới có tư cách trở thành cường giả. Cùng với sau này nhất định phải tìm Nạp Lan Yên Nhiên trả lại món nợ này. Sau khi lựa chọn xong đấu khí công pháp, cả gia tộc bỗng nhiên trầm lặng. Những tộc nhân có đấu khí dưới thất đoạn thì lục tục rời khỏi gia tộc, phân về các sản nghiệp của gia tộc. Còn những tộc nhân từ thất đoạn trở lên, sau khi tìm kiếm được đấu khí công pháp cũng bắt đầu khổ tu, dùng tốc độ nhanh nhất để có thể tu luyện đấu khí công pháp. Tiếp đến là những ngày tĩnh lặng, hai tháng thời gian cô hồ như nước chảy trôi qua, theo khe hở của thời gian làm cho người ta khó mà phát hiện. Mặt trời chiếu rọi trên cao, ánh trắng nóng cháy tỏa ra từ mặt trời, nhiệt khí nhẹ nhẹ lan ra như hỏa lò, làm cho tầm mắt của con người thoáng có chút vặn vẹo, méo mó, uốn cong. Ở phía sau đỉnh núi của Tiêu gia, tại một khu rừng nhỏ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây trong rừng rậm, tạo lên những tia sáng li ti trên mặt đất giống như những vì sao trong bầu trời đêm. Trong khu rừng nhỏ, có hai đạo bóng người mãnh liệt thay đổi, di động, song trưởng giao kích làm cho lá khô phụ cận chung quanh bay tung. Song trưởng ở trước người mãnh liệt giao kích, một âm thanh trầm muộn vang lên, tiểu thủ trắng nõn của Huân Nhi nhẹ nhàng huy động. Tuy công kích dường như ôn nhu, nhưng mà khi va chạm vào, cỗ nhu hòa kinh lực kia bỗng nhiên tràn ngập tính công kích. Khóe miệng mỉm lại, hữu trưởng tiếp xúc với cường đại khí lực làm cho Tiêu Viêm phải lùi lại phía sau hai bước. Bàn tay tiếp xúc với đôi tay nhỏ bé của Huân Nhi thoáng có chút tím bầm. Nhìn Tiêu Viêm lui lại phía sau, Huân Nhi mỉm cười, ngọc thủ trắng nõn ở trước người chậm rãi du động, ở đầu ngón tay thon dài thoáng hiện ra đấu khí màu vàng nhàn nhạt. Xách xách, thật là mạnh. Ổn định thân hình, Tiêu Viêm trong lòng sợ hãi than, dương mắt lên nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang cười của Huân Nhi, liếm điếm môi, chiến ý đại tăng. Cước trưởng đạp trên một bước, thân hình cấp tốc di động, nhất thời khiến bùn đất bay tung. Nhìn công kích của Tiêu Viêm, Huân Nhi khét chu cái miệng nhỏ nhắn lên, quang mang màu vàng trên bàn tay càng thêm nồng đậm. Cước trưởng hung hăng đạp trên mặt đất, Tiêu Viêm vọt mạnh thân hình tới, cách Huân Nhi khoảng một bước chân thì dừng lại. Cực động cùng với cực tĩnh trong đó là hoàn mỹ chuyển hóa khiến người ta cảm thấy rất đột ngột. Nhìn thấy Tiêu Viêm khống chế tốc độ xảo diệu như vậy, đôi mi mâu của Huân Nhi nhịn không được toát ra vẻ tán thưởng. Bát cực băng. Thân hình chợt dừng lại, Tiêu Viêm chân phải điểm xuống đất, thân mình mãnh liệt luân chuyển, tăng sức bật lên. Tả thoái ở giữa không trung vung lên, tràn ngập lực lượng phá phong lao tới hùng hằng công kích Huân Nhi. Dương mắt nhìn thế công mãnh liệt của Tiêu Viêm, Huân Nhi ngọc thủ vẽ nên một nửa vòng tròn, kim quang đại phóng, ngọc thủ quỷ dị vẽ nên nửa vòng tròn, không chút do dự cản trở công kích từ tả thoái của Tiêu Viêm. Một cước một quyền giao tiếp, thanh âm muộn hưởng vang lên, những chiếc lá khô còn lại trên mặt đất đều bị thổi bay lên trời. Một cước một quyền sau một khắc giằng co trên không trung, hai người thân mình đều mau chóng lùi lại. Thân thể nhất thời bị kinh khí trực tiếp oanh động văng lên trên cao 4-5 thước. Tiêu Viêm sợ hãi lắc đầu than. Thân thể tưởng như không duy trì được, hữu trưởng mãnh liệt áp vào cây đại thụ bên cạnh. Một cỗ hấp lực đưa hắn cấp tốc hạ xuống, hóa giải kinh khí, thân hình vững vàng đáp xuống đất. Ngẩng đầu nhìn thấy Huân Nhi cũng đồng dạng lùi về sau, Tiêu Viêm chép miệng cười. Vừa rồi nha đầu ngươi sử dụng đấu kỹ gì vậy? Huyền giai cao cấp đấu kỹ, yến phản kích. Luyện đến cao tầng có thể đem công kích của đối phương quay lại phản kích. Mỗi đến giờ mới chỉ bước vào cảnh giới đầu tiên, chỉ có thể phản kích lại một phần lực lượng. Huân Chi trầm ngâm cười nói. Sao? Tiêu Viêm bỗng nhiên trong lòng toát ra mấy từ. Tá lực đả lực ư. Tiêu Viêm ca ca vừa rồi đấu kỹ thật mạnh nha. Nếu Huân Nhi không phải là nhất tinh đấu giả, thực lực thực sự cao hơn huynh, chỉ sợ thật là không tiếp được kình khí cương mãnh kia. Huân Nhi mỹ mâu phiêu lượng xinh đẹp như một vầng trăng, khẽ cười nói. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ khẽ nhún vai, miễn cưỡng cử động. Chiến đấu cường độ cao làm thân thể hắn rời rạc, tinh thần theo đó cũng có chút mỏi mệt. Thân mình ướt đẫm mồ hôi, Tiêu Viêm thầm mắng một tiếng quỷ thời tiết, rồi khẽ cởi y phục ra. Y phục thoát ra lộ ra một thân thể tráng kiện, tuy không kính là tráng thạt, thế nhưng thân hình nho nhỏ đó nhìn kỹ lại ẩn giấu vô cùng lực lượng. Nhìn thân hình Tiêu Viêm ở phía trước lõa thể, Huân Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười cười thoáng có chút ửng đỏ. Cầm lấy y sam, Tiêu Viêm mệt mỏi dựa vào một tảng đá, hướng về phía Huân Nhi cười khổ. Ai, hai tháng mà vẫn dừng ở bát đoạn đấu khí. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Viêm, Huân Nhi khẽ mân mê cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ, cũng dựa vào tảng đá ngồi xuống, lấy xiêm y từ trong tay Tiêu Viêm, sau đó ôn nhu lau mồ hôi trên người hắn, an ủi nói. Bát đoạn đấu khí lên cửu đoạn là sơ gai đấu khí, bình cảnh. Tiêu Viêm ca ca không cần nóng vội, cứ từ từ sẽ thành công. Nói tới đây, Huân Nhi bỗng nhiên nhận thấy ánh mắt đối phương có chút nắng cháy. Ngẩng mặt lên nhìn thấy Tiêu Viêm đang chăm chú nhìn mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, gắt giọng. Tiêu Viêm ca ca. Thanh âm thiếu nữ ôn nhu nhất thời làm cho khu rừng nóng bức trở nên mát mẻ đi vài phần. Bởi vì thời tiết nóng bức cho nên Huân Nhi hôm nay chỉ mặc một chiếc áo màu xanh ngắn tay bó sát thân thể thon dài, lộ ra một mảng tuyết trắng mê người. Tiểu hung bộ của thiếu nữ đã thoáng phát dục. Thanh xuân hấp dẫn như thế, khó trách Tiêu Viêm lại có chút thất thần. Bị Huân Nhi làm cho bừng tỉnh, Tiêu Viêm khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, xấu hổ cười cười, dựa vào tảng đá lạnh lẽo chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý để đôi tay nhỏ bé của Huân Nhi trà lên thân thể. Khẽ chu cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn, Huân Nhi giúp Tiêu Viêm lau cơ thể, khóe mắt trộm đảo qua, ngạc nhiên phát hiện Tiêu Viêm chẳng biết khi nào đã chìm vào giấc ngủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, Huân Nhi cũng biết ngày hôm nay chiến đấu cường độ cao thực sự làm Tiêu Viêm mệt mỏi. Khẽ sờ mũi, bàn tay nhỏ bé buông y sam xuống, đầu ngón tay thon dài chậm rãi hiện lên kim quang màu vàng. Lặng lẽ nhìn Tiêu Viêm không có phản ứng, đầu ngón tay của Huân Nhi điểm nhẹ vào làn da của Tiêu Viêm. Quang mang màu vàng theo ngón tay Huân Nhi điểm động, chậm rãi tiến vào thân thể Tiêu Viêm. Theo quang mang màu vàng đưa vào, trên cái trán thánh khiết của Huân Nhi hiện lên lấm tấm mồ hôi. Dựa vào tảng đá, Tiêu Viêm đang ngủ say, trong thân thể bỗng nhiên đột ngột phát ra một cỗ hấp lực, hấp thu thiên địa chung quanh. Một tia đấu khí bắt đầu nhanh chóng dũng mãnh tiến vào. Ách, muốn đột phá.

Trầm mặc một lúc sau, Dược lão lúc này mới ho một tiếng đứng dậy bước về phía trước, bĩu môi khinh thường. Tên cổ hà đó cũng chỉ là một luyện dược sư lục phẩm, dám xưng là đan vương. Vậy thì những người luyện dược tốt hơn hắn được gọi là gì đây? Nghe Dược lão nói vậy, trên mặt Tiêu Viêm nhất thời lộ ra tiếu ý. Hắn biết vị sư phụ thần bí này rốt cuộc lại muốn ra tay. Ngày mai, đi mua tài liệu. Hử, không phải chỉ là tụ khí tán sao? Ta luyện nó ra cho ngươi ăn như khoai tây. Ta cũng không tin Nạp Lan Yên Nhiên đó cũng có đãi ngộ như vậy. Dược lão hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ cười lạnh. Đương nhiên, nói là đem tụ khí tán ăn như khoai tây thì cũng có chút khoa trương. Nhưng với bản lãnh của Dược lão, chỉ cần đủ tài liệu, luyện ra hơn chục viên tụ khí tán cho Tiêu Viêm cũng không phải là việc gì khó khăn. Nghe được cuồng ngữ của Dược lão, Tiêu Viêm còn chưa kịp cao hứng thì đã bị những dược liệu mà Dược lão nói ra làm cho ủ rũ. Ngươi ngày mai đi chuẩn bị 4 cây mặc diệp liên, 2 quả xà tiên quả thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 năm, còn có 1 viên ma hạch nhị giai hệ thủy. Dược lão thản nhiên nói rồi quay đầu sang, lại nhìn thấy khuôn mặt cứng ngắc của Tiêu Viêm, không khỏi ngạc nhiên nói, sao vậy? Mặc diệp liên tới 50 năm tuổi, loại niên phẩm dược tài này hình như giá cả là hơn 3.000 kim tệ một cây. Xà tiên quả thành thục ư, nó là cực phẩm trong tài liệu cấp thấp, một ít dược tài dược điếm ngay cả mua cũng không mua nổi, cho dù là vận khí tốt gặp được thì cũng ít nhất phải hơn 8.000 kim tệ. Tụ linh thảo 20 tuổi, trời ạ, ta chỉ mới nhìn thấy một lần ở đấu giá hội, giá cả lúc ấy cũng là 1.500.000 kim tệ, còn có ma hạch của nhị giai hệ thủy cũng phải hơn 2.000 kim tệ a. Tiêu Viêm vỗ trán thống khổ rên rỉ nói, chỉ nguyên liệu cộng vào đã hơn 5.000.000 kim tệ, ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Nghe vậy, Dược lão trừng mắt một cái, phẩy phẩy tay hài hước nói, đây là việc của ngươi, không có quan hệ gì với ta, ta chỉ phụ trách luyện đan. Mẹ kiếp, thật là quá đắt, nếu thực sự đem đồ vật này mà làm khoai tây ăn thì cho dù lấy tài lực của Tiêu gia cũng căn bản không thể đáp ứng nổi. Trong lòng cười khổ mắng một tiếng, Tiêu Viêm từ đầu giường lấy ra cái tạp phiến màu xanh, yêu thương vuốt ve, bất đắc dĩ nói, số tiền lần trước bán trúc cơ linh dịch cũng chỉ còn hơn 1.000.000. Căn bản không đủ mua số dược tài mà người nói. Dược lão cởi hăng hắc nhàn nhã ngồi trong ghế, bộ dáng không liên quan đến ta. Nhù nhù cái chán, Tiêu Viêm nhếch miệng. Đầu tiên là dùng nó mua tài liệu trúc cơ linh dịch đi, luyện chế một số linh dịch đi đấu giá, nếu không tiền chắc chắn sẽ không đủ. Dược lão gật đầu không có ý kiến, luyện chế trúc cơ linh dịch, cái loại linh dược cấp thấp này đối với hắn không có chút khó khăn nào. Thấy Dược lão gật đầu, Tiêu Viêm lúc này mới thở ra một hơi, nặng nề nằm bịch xuống giường, cười khổ, nhẹ giọng nói. Không có tiền, thực sự là phiền não. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Viêm lặng lẽ rời khỏi gia tộc, mua đầy đủ tài liệu của trúc cơ linh dịch trong một số dược điếm của Ô Thản Thành, sau đó tiến vào một khách sạn vắng vẻ. Vì bán cho người khác dùng cho nên Tiêu Viêm cũng không có nhàn tâm để Dược lão tỉ mỉ điều chế, cho nên giống như lần trước, mua những dược tài kém nhất, rẻ nhất. Vì vậy Tiêu Viêm lần này mua được 7 phần tài liệu, đồng thời cũng đem số tiền còn lại trong tạp phiến tiêu hết. Lúc đợi Dược lão luyện dược, Tiêu Viêm cầm tạp phiến màu xanh trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ trở lại trạng thái hết tiền như trước kia. Lần luyện dược này, Dược lão mất khoảng 1 giờ mới hoàn thành. Nhìn 7 chiếc bình bằng bạch ngọc trên bàn, Tiêu Viêm liếm môi cười, cẩn thận đem chúng cất vào. Vỗ vỗ linh dược trong ngực, Tiêu Viêm đem đấu bồng màu đen mặc lên người. Sau khi đấu bồng hoàn toàn che phủ thân thể, lúc này mới hăng hắc cười đi ra khỏi khách sạn. Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, trong giám bảo thất. Thủ tịch đấu giá sư Nhã Phi của Mễ Đặc Nhĩ đấu giá chàng đang kinh ngạc há to miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào 7 bình trúc cơ linh dịch trên bàn, bộ ngực đầy đặn khẽ nổi lên những đường nét kinh tâm động phách. Khái, Hắc Bảo lão nhân ngồi cách đó không xa, khẽ hò khan một tiếng làm cho nàng tỉnh táo lại. Ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve một bình ngọc lạnh lẽo, Nhã Phi mở nắp bình khẽ ngửi, sau đó đưa cho Cốc Ni bên cạnh. Tiếp nhận chiếc bình bạch ngọc, Cốc Ni tinh tế kiểm tra, hơi giật mình nói, tất cả đều là trúc cơ linh dịch. Nga Cốc Ni xác nhận, mí mắt của Nhã Phi giật giật, sóng mắt mê người ly chuyển qua Hắc Bảo nhân, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ vũ mị. Không nghĩ tới nửa năm không gặp, lão tiên sinh dĩ nhiên cũng mang đến một sinh ý lớn cho đấu giá hội chúng ta. Lúc nào mới có thể đấu giá? Dưới Hắc Bảo truyền ra thanh âm già nua của Dược lão. Lão tiên sinh đang cần tiền gấp sao? Nếu không quá gấp thì Nhã Phi đề nghị ngài có thể chờ 1-2 ngày. Rất ít khi có 7 bình trúc cơ linh dịch đồng thời xuất hiện. Nếu để đấu giá hội chúng ta tuyên truyền một chút, vậy thì lợi nhuận của ngài có được sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhã Phi thản nhiên cười, nhẹ giọng dò xét. Nghe vậy Hắc Bảo Nhân hơi trầm mặc một lúc sau mới chuyển ra tiếng ừ khẽ. Thấy hắn đáp ứng, dáng cười trên mặt Nhã Phi càng đậm thêm vài phần. Ngọc Thủ cầm lên chén trà bên cạnh. Bây giờ nàng đã có thể xác định vị Hắc Bảo Nhân này tuyệt đối là một nhị phẩm, thậm chí tam phẩm luyện dược sư. Bưng chén trà nhấp một ngụm, Hắc Bảo Nhân đột nhiên lay động, một thanh âm giả nua truyền ra. Không biết đấu gia hội các người có thể giúp ta tìm một số dược tài hay không? Mỹ màu sáng ngời, Nhã Phi ngồi trên một chiếc ghế đường cong mê người hiện ra, cười khanh khách. Lá tiên sinh muốn dược tài gì? 4 cây Mặc Diệp Liên 50 tuổi, 2 xả tiên quả thành thục, 1 cây tụ linh thảo khoảng 20 tuổi, 1 nhị giai ma hạch hệ thủy. Cốc Ni ở một bên nghe được vài loại dược tài này, khuôn mặt nhất thời biến đổi, trong ánh mắt thêm vào một phần kinh nghi, đánh giá Hắc Bảo Nhân. À, Nhã Phi sẽ giúp lão tiên sinh chú ý mấy loại dược tài này, nếu có tin tức sẽ thông chi cho lão tiên sinh kịp thời. Không biết lão tiên sinh ở đâu, liên lạc thế nào? Khóe mắt của Nhã Phi liếc qua Cốc Ni, sắc mặt đang biến hóa, trong lòng cũng giật mình, không có dấu vết, cười nói. Không cần liên lạc với ta, nếu có mấy loại dược liệu này trực tiếp trừ vào số tiền bán được từ trúc cơ linh dịch, ta sẽ tùy thời tới lấy. Ở dưới Hắc Bảo, thanh âm giả nua thản nhiên nói. Ta còn có việc, 2 ngày sau sẽ quay lại. Tùy ý nói, Hắc Bảo Nhân liền đứng dậy, đi ra khỏi giám bảo thất. Nhìn thân ảnh biến mất tại ngõ nhỏ, mỹ mâu của Nhã Phi híp lại, nhẹ giọng nói. Dược tài về gì? À, dược tài vừa rồi, có gì không đúng sao? Cốc Ni thúc thúc. Cốc Ni có chút gật đầu, thở dài một hơi, cười khổ nói. Nếu ta nhớ không lầm thì đây là tài liệu để luyện chế tụ khí tán. Nghe vậy, khuôn mặt của Nhã Phi cũng biến đổi, thất thanh nói. Tụ khí tán không phải cần tứ phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế sao? Cốc Ni gật đầu than thở. Xem ra lần này đã đánh giá sai, nhưng tứ phẩm luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc cũng chỉ có khoảng 20 mấy vị. Hắc Bảo Nhân này ta tại sao chưa từng nghe nói qua trước kia? Nhã Phi khẽ lắc đầu, mi màu lưu động ra tia sáng kỳ dị, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tứ phẩm luyện dược sư, nếu có cơ hội nhất định phải chiêu mộ hắn. Không thể không nói hiệu quả tuyên truyền của Mê Đặc Nhĩ đấu giá là phi thường cường đại. Sau khi Tiêu Viêm đem trúc cơ linh dịch giao cho đấu giá hội này một ngày, thì gần như toàn bộ các thế lực lớn nhỏ của Ô Thản Thành đã đều biết được tin tức, nhất thời tất cả mọi người máu huyết đều sôi trào lên. Không giống với đấu giá huyền giai cao cấp cùng pháp lần trước, loại vật phẩm thiên giới đó cũng chỉ có vài thế lực mới có tư cách. Còn những thế lực hơi yếu thì cũng có thể chỉ nhìn mà chờ mong thở dài mà thôi. Còn trúc cơ linh dịch đối với rất nhiều người mà nói lại càng thêm thực tế, vì nó có thể làm cho tôn tử nhà mình rất nhanh trở thành đấu giả. Rất nhiều trưởng bối nguyện ý bỏ tiền ra mua loại linh dịch thực tế nhưng không quá đắt này. Khi trúc cơ linh dịch được truyền bá náo nhiệt trong Ô Thản Thành, Tiêu Viêm ở sâu trong gia tộc cũng nghe thấy chút phong thanh. Nhìn bảy bình trúc cơ linh dịch không có nguyên chất này lại được truyền bá lớn tới như vậy, cũng cảm thấy mị lực của đan dược trên đại lục là kinh khủng cỡ nào. Tới ngày thứ hai, Tiêu gia cũng thu được lời mời của Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. Có lẽ vì Tiêu Chiến lần trước mua cho Tiêu Viêm trúc cơ linh dịch, vài vị trưởng lão trong gia tộc cũng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là mấy vị vẫn còn có tử tôn chưa đạt tới đấu giả lại càng cực kỳ nóng lòng. Buổi chiều, Tiêu Viêm vốn định một mình ra ngoài nhưng lại bị Tiêu Chiến phái người thông chi một tiếng, bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể theo người báo tin đi tới đại môn gia tộc. Tới đại môn, không chỉ có Tiêu Chiến ở đó mà ngay mấy vị trưởng lão cũng đều đang ở đây, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm đang chậm rãi đi tới, Tiêu Chiến nhếch miệng cười, vẫy tay thúc giục. Thấy cha thúc giục, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đi tới gần, khóe mắt lại liếc tới hai người bên cạnh Tiêu Chiến, lông mày hơi nhíu lại. Chậm cha chậm chạp như một mụ đàn bà. Nhìn Tiêu Viêm nhíu mày, Tiêu Ngọc đợi một chút có chút tức giận, lạnh lùng mở miệng trêu chọc. Cũng không có liên quan đến ngươi. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc, thanh âm nhàn nhạt, làm có người suýt chút nữa đem răng nghiền nát. Phốc xích, trong đám người tiếng cười nhẹ của thiếu ngữ vang lên như chuông bạc. Ngẩng cao đầu nhìn thấy Huân Nhi đứng trong đám đông, Tiêu Viêm nhún vai với nàng cười nói. Người cũng đi đấu giá hội sao? Ở trong gia tộc rất nhàm chán, đi xem một chút cũng tốt mà. Huân Nhi thoát khỏi đám người đứng cạnh Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Cũng chẳng có gì hay, một ít trúc cơ linh dịch mà thôi. đối với người cũng không có tác dụng gì. Tiêu Viêm tùy ý cười nói. Hừ, không có gì hay. Nếu người không có nó lại có thể bằng cấp ta nhanh như vậy. Tiêu Chữ lần trước bị Tiêu Viêm đánh cho phải dưỡng thương 2 tháng. Nhìn hai người nói chuyện thân mật như vậy, da mặt giật giật, không để ý đến vết sẹo vẫn chưa hết đau, mở miệng châm chọc. Xương cốt lại ngứa ngáy phải không? Chớp chớp mắt, Tiêu Viêm tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi! Tiêu Chữ giận dữ siết chặt hai tay, sau đó lập tức buông xuống, cười lạnh. Ngươi đừng đắc ý, lần trước ngươi đã thương ta, ta còn phải cảm ơn ngươi. Nếu không, trong đoạn thời gian tĩnh dưỡng này, ta cũng không thể chạm được vào cửu đoạn. Nhiều nhất là 7 ngày nữa, ta có thể đi vào cửu đoạn, đến lúc đó thì ai xương cốt ngứa ngáy còn không nhất định. Nghe Tiêu Chữ nói vậy, trưởng bối và tộc nhân chung quanh đều không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, mà đại trưởng lão bên cạnh khuôn mặt giả nua cũng có chút đắc ý, chắc đang nghĩ rằng cháu mình làm cho mình nở mày nở mặt. Tiêu Chiến nhíu mày có chút tức giận trừng mắt nhìn đại trưởng lão, vừa muốn phất tay để mọi người xuất phát, nhưng lại nhìn thấy nét hài hước trên mặt Tiêu Viêm không khỏi sửng sốt, lời nói vừa đến miệng cũng nuốt xuống. Nhìn Tiêu Chữ vẻ mặt cười lạnh cùng đắc ý, Tiêu Viêm hé miệng, trầm mặc một lúc lại lắc đầu, bất đắc dĩ nhẹ giọng nói. Việc này thật không có ý tứ, mấy hôm trước ta không cẩn thận đã đến cửu đoạn rồi, xem ra người sợ rằng vẫn chậm hơn ta. Ặc, nghe Tiêu Viêm nói thế, tộc nhân xung quanh nhất thời im lặng, ánh mắt kinh ngạc chuyển qua Tiêu Viêm. Không cẩn thận, đột phá. Giờ khóc giờ cười lắc đầu, trong lòng mọi người đều thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này thực sự có chủ tâm đả kích người khác, Tiêu Chữ thật đáng thương. Nghe mấy lời này của Tiêu Viêm, khuôn mặt đắc ý của Tiêu Chữ cứng ngắc lại, khóe miệng co quắp, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lúc sau mới chán nản xìu xuống. Vốn tưởng rằng lần này chạm đến bình cảnh là có thể cho mình thu hồi lại một ít mặt mũi, không nghĩ đến lại càng đả kích trầm trọng hơn. Ngọc Thủ kéo Tiêu Chữ đang chịu đả kích, Tiêu Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, nhưng lần này không mở miệng châm chọc gì, chỉ thầm nói trong lòng. Tiểu hỗn đản này, rốt cuộc tu luyện như thế nào, mới có 2 tháng thời gian, tại sao đã đến cửu đoạn rồi? Cho dù quan hệ ngày thường với Tiêu Viêm không tốt, nhưng trong lòng Tiêu Ngọc vẫn vì tốc độ tu luyện của Tiêu Viêm mà cảm thấy rung động. Ha ha, nhìn tộc nhân chung quanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lông mày Tiêu Chiến nhất thời giãn ra, cười to vài tiếng, liếc mắt nhìn đại trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nói. Đi thôi, đấu giá đã sắp bắt đầu, mọi người cũng đừng trì hoãn nữa, nếu không đến chậm vì người ta cướp mất thì không hay. Ánh mắt nhìn về mấy vị đại trưởng lão ra khỏi đại môn, Tiêu Chiến nhịn không được xoay người lại xoa đầu Tiêu Viêm, sướng khoái cười nói. Không tệ, người làm phụ thân nở mặt, mấy lão gia hỏa này mấy hôm nay đều không nói dưới 10 lần là mấy đứa cháu của họ tốt ra làm sao, làm ta phiền muốn chết. Không phải là vì muốn gia tộc mua cho con cháu bọn hắn một bình trúc cơ linh dịch hay sao, thật là phiền phức chết người, già rồi mà còn tham. Bị xoa loạn hết đầu óc, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng vô tội nhún vai, nhấc chân đi ra khỏi đại môn, bất đắc dĩ nói. Vốn không muốn nói, nhưng tên gia hỏa kia hết lần này tới lần khác lại phun ra trước. Tiêu Chữ vừa đi ra khỏi cửa không xa, nghe Tiêu Viêm nói vậy khóe miệng giật giật, trong lòng thực sự có chút buồn bực muốn khóc. Mê Đặc Nhĩ đấu giá tràng hôm nay không thể nghi ngờ là một ngày hỏa bạo nhất trong nửa năm qua. Tiếng ồn nào trong đại sảnh là mấy người Tiêu Viêm vừa đến đã ù cả tai, giống như có một đám ruồi nhặng rồi một đám ong bay xung quanh, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Nhìn đại sảnh, Tiêu Chiến nhíu mày, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể để cho người của đấu giá tràng dẫn bọn họ đi vào thông đạo khách quý, lúc này mới an ổn tiến vào phòng đấu giá. Trong phòng đấu giá mặc dù nhân số không ít nhưng lại yên tĩnh rất nhiều. Ánh mắt Tiêu Chiến quét quanh, sau đó dẫn mấy người Tiêu Viêm đến một vị trí phía trước của đài đấu giá ngồi xuống. Ngồi ở gần cuối, Tiêu Viêm nhàm chán nhìn quanh, lười biếng dựa lưng vào ghế đợi đấu giá bắt đầu. Tỷ, nửa năm sau, hình như sẽ đến thời gian chiêu binh của Già Nam Học Viện. Tiêu Viêm nhàn nhã gác chân híp mắt lại muốn ngủ, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng hỏi, có chút nhiệt huyết của Tiêu Chữ. Cái tên đặc biệt này không khỏi làm lông mày của hắn nhíu lại. Già Nam Học Viện, đấu khí học phủ nổi tiếng của đấu khí đại lục, kỳ thực thực lực đã rất hùng hậu, vượt xa thường nhân tưởng tượng. Nghe nói muốn trở thành một đạo sư trong Già Nam Học Viện ít nhất là phải đại đấu sư, nếu so về thực lực sợ rằng cả Vân Lam Tông cũng phải yếu hơn. Tại đấu khí đại lục, học viện và tông phái có chút khác nhau. Gia nhập tông phái thì sẽ phải chịu một số hạn chế, sau này làm việc cũng sẽ đại biểu cho tông môn, mà học viện thì khác, sau khi tốt nghiệp sẽ không có quan hệ gì mang tính cưỡng chế từ phía học viện đối với học viên. Tuy nói là thế nhưng con người dù sao cũng không phải là sinh vật không có cảm tình. Trong hoàn cảnh ở học viện thì đệ tử rất dễ bồi dưỡng ra một loại cảm tình với nó. Lúc tốt nghiệp, loại tình cảm mơ hồ này sẽ làm rất nhiều người nguyện ý hỗ trợ học viện một số việc trong khả năng của mình. Một người trợ giúp có lẽ không có tác dụng gì nhiều, nhưng nếu ngàn vạn người mà nói thì uy hiếp lực tạo thành sẽ tương đối đáng sợ, mà việc này đúng là mục đích của tất cả các loại học viện trên thế giới này được hình thành nên. Tiến vào học viện là cách tốt nhất có thể có được đấu kỹ cùng công pháp. Tại loại học phủ có cấp bậc như Giả Nam học viện, nếu có biểu hiện kiệt xuất hoặc là được một số vị đạo sư nhìn trúng, nói không chừng còn có thể học được một số cao giai công pháp cùng đấu kỹ, mà có hai thứ này thì khoảng cách trở thành cường giả đã gần hơn rất nhiều. Công pháp, đấu kỹ, đan dược. Đây chính là ba loại đồ vật có nhiều hấp dẫn nhất, Giả Nam học viện chiếm cứ cả hai thứ. Bởi vậy trong lòng vô số người trên đại lục, chỉ cần tiến vào Giả Nam học viện, cơ bản mà nói không cần quan tâm đến tiền đồ sau này. Mỗi đệ tử thuận lợi tốt nghiệp của Giả Nam học viện đều sẽ được các thế lực khắp nơi nhanh chân cướp đoạt. Tiền đồ có thể nói là một mảnh quang vinh. Bởi vậy, hàng năm đều có vô số thanh niên nghĩ tất cả biện pháp để tiến vào Giả Nam học viện. Song, Giả Nam học viện thực sự là một địa phương tốt, nhưng yêu cầu trúng tuyển của nó lại cực kỳ nghiêm khắc. Trước 18 tuổi phải đạt tới bát đoạn đấu khí. Giới hạn trúng tuyển nghiêm khắc cũng làm cho tất cả những người thiên phú không đủ bị ngăn cách ngoài cửa. Cho nên, người có thể tiến vào Giả Nam học viện không ai không phải là người có thiên phú cao. Nghe Tiêu Chữ hỏi, Tiêu Ngọc có chút gật đầu, ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm, ngữ khí đắc ý nói. Yên tâm đi, người đã có tư cách trúng tuyển. Hơn nữa, người phụ trách chiêu sinh lần này ở khu vực Ô Thản Thành lại là đạo sư của ta. Nàng là ngũ tinh đại đấu sư. Có đại tỷ giúp ngươi, chắc chắn là không có vấn đề gì. Hắc hắc, vậy thì tốt rồi. Nghe vậy trên mặt Tiêu Chữ hiện lên vài phần vui mừng, hưng phấn gật đầu. Nghe hai người bên cạnh đối thoại, Tiêu Viêm có chút bĩu môi. Nếu trước kia mà nói thì hắn cũng chỉ có thể tiến vào Giả Nam học viện để có được công pháp và đấu kỹ càng cao cấp hơn. Nhưng bây giờ có được một sư phụ lai lịch thần bí như Dược Lão, Giả Nam học viện đã rất khó hấp dẫn được hắn. Tiêu Viêm ca ca, nửa năm sau ngươi không định thi tuyển vào Giả Nam học viện sao? Bên cạnh, nhìn bộ dáng không có hứng thú của Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng nói. Nghe Huân Nhi hỏi vậy, Tiêu Ngọc một bên nhíu mày lại cũng đem ánh mắt chuyển sang. Trong lòng nàng đã quyết định một chủ ý. Nếu tiểu hỗn đản này cũng muốn đi Giả Nam học viện, nhất định phải nhờ đạo sư của mình cho hắn ăn một ít đau khổ. Tiêu Viêm vút mũi, có chút miễn cưỡng nói. Không có hứng thú gì, ở cùng với một đám tiểu thí hải thì có gì để học. Muốn đấu khí công pháp, ta đi tìm bảo tàng trên núi có khi còn kích thích hơn. Hừ, khẩu khí thật cuồng vọng, ngươi còn tưởng rằng học viện cầu ngươi gia nhập không bằng, có chút thiên phú là tự ngạo. Thiên phú như ngươi ở Giả Nam học viện cũng không hiếm đâu. Không tiến vào thì càng tốt, với cái tính tình đáng ghét của ngươi, hơn nửa là đi tìm đả kích. Nghe Tiêu Viêm đem học viện mà mình kiêu ngạo hạ thấp xuống, khuôn mặt Tiêu Ngọc phát lạnh, lạnh lùng quát. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc bĩu môi, nhưng lại không buồn để ý tới. Ước định của hắn và Nạp Lan Yên Nhiên chỉ còn lại không đến 2 năm thời gian. Mục đích duy nhất của hắn bây giờ chính là phải vượt qua nữ nhân kia đã. Thời gian còn lại không nhiều, mà chênh lệch giữa hai người vẫn còn không nhỏ. Tiêu Viêm sẽ không cho rằng ở tại Giả Nam học viện có thể giúp mình trong vòng 2 năm vượt qua được Nạp Lan Yên Nhiên. Nếu không đạt được mục đích thì còn đi cái học viện nát ấy làm gì? Chẳng lẽ họ có thể giống Dược Lão dạy mình luyện dược thuật sao? Mà nếu có thể dạy thì họ có được bản lãnh như Dược Lão hay sao? Lắc đầu, Tiêu Viêm không tranh luận cùng nàng về vấn đề học viện, ánh mắt hướng lên phía xa xa, phát hiện người của hai đại gia tộc kia cũng đã tiến vào phòng đấu giá. Trong một đám người, Tiêu Viêm đột nhiên phát hiện một đạo ánh mắt âm lãnh, ngẩng cao đầu phát hiện dĩ nhiên là Gia Liệt Áo, lúc trước đã có xung đột cùng với mình trong khu vực buôn bán. Lúc này vị thiếu gia của Gia Liệt gia tộc đang không có ý tốt nhìn mình chăm chăm, ngẫu nhiên thèm thuồng đảo qua thân hình lả lướt của Huân Nhi. Thấy Tiêu Viêm nhìn lại nhất thời cười lạnh, khóe miệng động đậy. Thản nhiên nhìn miệng của Gia Liệt Áo đóng mở, Tiêu Viêm miễn cưỡng có thể đoán được ý tứ của hắn. Tiểu phế vật của Tiêu gia, rốt cuộc đã xong nghi thức thành nhân rồi sao? Sau này đừng để thiếu gia gặp người ở Ô Thản Thành, nếu không, hắc hắc. Hơi híp mắt nhìn Gia Liệt Áo cười đắc ý, Tiêu Viêm mỉm cười, trong con ngươi hùng quang thoáng hiện ra. tùy ý tiếp nhận ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Viêm thực không có muốn hòa giải cùng gia hỏa này đấu khẩu, cho nên nhẫn nại, mười ngón tay theo thói quen cò duỗi quỷ dị hấp thu thổ chi lực ở tại lòng bàn tay, giống như hô hấp bình thường có tiết tấu phun ra nuốt vào. Trải qua hơn một năm tu luyện, Tiêu Viêm đối với hấp trưởng cùng thôi hỏa trưởng mặc dù chưa đạt tới lô hỏa thần thanh nhưng cũng đã tới mức thuần thục. Nếu cùng với người khác động thủ, tuyệt đối có thể cam đoan ở dưới tình huống đối thủ không dùng tốc độ, dựa vào hai loại đấu kỹ này nhanh chóng chuyển hóa cho nhau, sẽ đạt được công kích đả thương người một cách rất hiệu quả. Tiêu Viêm ca ca, tên kia tựa hồ so với trước thì cường hơn không ít. Bên cạnh Huân Nhi liếc mắt nhìn đoàn người ra liệt áo cách đó không xa, cười nói. Tiêu Viêm có chút khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Lần trước phụ thân hắn tại đấu giá hội mua được một quyển phong thuộc tính huyền giai cao cấp công pháp, gia liệt áo thân cũng là phong thuộc tính, một năm thời gian hắn cũng đổi sang tu luyện đấu khí công pháp mới, thực lực so với trước kia tự nhiên phải mạnh hơn không ít rồi. À, khó trách lại kiêu ngạo như thế, huyền giai cao cấp công pháp thực sự hữu dụng nha. Huân Nhi cười nhẹ, đôi mi mâu thu thủy khe lóe lên một ngọn lửa kim sắc. Tiêu Viêm cười cười lắc đầu. Đối với người tùy tiện có thể lấy ra huyền giai cao cấp công pháp là một tiểu phú bà mà nói, tự nhiên là không hữu dụng. Nghe Tiêu Viêm giễu cợt, Huân Nhi mặt ngọc cau lại, liếc mắt nhìn hắn có chút u oán. Dù có hữu dụng, Tiêu Viêm ca ca cũng không xem trọng. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngượng ngùng cười cười, nhanh chân chạy lên đà cao nói, đấu giá hội bắt đầu. Nhìn Tiêu Viêm ra vẻ nói, Huân Nhi chỉ bảnh bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt hướng lên ngọn đăng hỏa ở trên đài. Ở phần này thì có khi là xin phép anh em là tạm thời dừng ở đây nha. Chúng ta như vậy là đọc cũng được kha khá thời gian rồi. Trời ơi, cái gì có cả Đầm Hà Quảng Ninh hay vậy. Cứ anh em thông cảm nha, mình mới đầu vào thì mình nhìn thấy bạn nào thì mình chào bạn đấy thôi. Còn các bạn ở phía sau thì khi nào mà đọc xong thì mình chào một lượt nha. Chào Quế Nguyễn, chào Hùng Trần, chào Đức, chào Hoàng Anh Lê, Linh Nguyễn. Ủa. Chào Phạm Việt Anh, chào Diệu Lê, nếu biết Diệu Lê hay là Điêu Lê này, Lê Điêu, anh Hùng Xã Điêu ấy, Hùng Ma, có ai ở Quảng Ninh không, Giao Lưu Cà Phê, Sài Gòn, sao lại ba người nhìn lại đi, trời, gần Quảng Ninh giao lưu được không, má. Rồi, à, thôi anh em ạ, nghỉ ngơi tí nha để lấy sức, tí nữa đọc thêm một phần phần gì nhỉ, Thần Ma Cửu Biến này, mình không hiểu sao tại mình toàn quên tên cái chuyện này thôi. Giữa hai chuyện này, Thần Ma Cửu Biến với cả Đấu Phá Thương Khung, thì cái thằng Đấu Phá Thương Khung này nó sẽ dài hơn, nó phải dài tầm gấp 3 hoặc 4 lần Thần Ma Cửu Biến ấy, nên là chuyện Thần Ma Cửu Biến nó sẽ rất là nhanh hết thôi, nó chỉ có khoảng chưa đến 600 chương thôi. Nội dung là càng về sau thì cái tiết tấu của nó càng nhanh lên, đâm ra là nó có cái hay riêng của nó các bạn, nên là không có vấn đề gì cả, chúng ta vẫn có thể tiếp tục theo dõi được. Thôi được rồi, không để mọi người phải chờ đâu lâu nữa, chúng ta sẽ kết thúc buổi live hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.